Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận lại một lần nữa Hà Vãn Chi tỏ ra hiên ngang như sắp chết, hai tay ôm lấy mặt Tạ Kỳ Diên hôn một cái lên đôi môi mát lạnh ẩm ướt đó. Tạ Kỳ Diên hiếm khi dung túng, hôn loạn xạ vài cái, Hạ Vãn Chi bĩu môi, mềm oặt dựa vào người Tạ Kỳ Diên vừa khóc vừa than. Xong rồi, sao em lại thích anh chứ? Tạ Kỳ Diên đè nén dòng chảy ngầm trong mắt. Lúc này bị người ta đè dưới thân nhiều lần trêu chọc, thật sự quá sức chịu đựng. Tim đập dữ dội, Tạ Kỳ Diên xoa đầu cô. Anh bỏ bùa rồi, à, khó trách. Hạ Vãn Chi giọng nghèn nghẹn, mím khóe môi đang cười, im lặng rất lâu rất lâu. Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, Hạ Vãn Chi từ từ hoàn hồn, mới nhận ra tư thế nhào vào lòng người ta hiện tại của mình thật không ra dáng đoan trang chút nào, liền chống người muốn quay lại giường. Đi đâu? Tạ Kỳ Diên véo eo cô không cho động đậy. Hạ Vãn Chi run rẩy. Em, về giường. Tạ Kỳ Diên bật cười, giọng điệu lười biếng như đang trêu chọc cô. Anh tưởng theo tốc độ này của cô giáo hoàn tử, tối nay chúng ta có thể động phòng rồi. Trước hết là ngã vào lòng anh, rồi dựa vào người anh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đắm đuối nhìn anh, cuối cùng còn lịch sự trả lại cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Chỉ như đó thôi đã đủ rồi. Mà mới nãy cô lại hôn anh thêm mấy cái như mời gọi, nếu như khả năng tự chủ của anh kém một chút, cũng sẽ không thể nào kiểm soát được bản thân mà xoay người ôm cô vào chăn của mình. Rồi tắt đèn cùng nhau khám phá cuộc sống thân mật, táo bạo và kích TH. Ít hơn, tim Hạ Vãn Chi vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đập thình thịch. Chưa nhanh như vậy đâu. Hạ Vãn Chi cứng nhắc kéo kéo khóe môi. Trước tối nay, cô cũng không biết mình lại có một mặt chủ động như vậy. Vừa nhào vào lòng người ta vừa hôn nhau mãnh liệt như sét đánh giữa trời quang. Cứu mạng, cô cũng không say rượu mà. Cô Hạ, Tạ Kỳ Diên dùng ngón tay M, ơn trớn bên má cô, mạnh mẽ khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Hạ Vãn Chi dường như đã dần dần thích nghi với những cách xưng hô thay đổi liên tục của anh đối với mình. Lúc nghiêm túc gọi cô là Hạ Vãn Chi, lúc dịu dàng và nghiêm túc gọi cô là cô Hạ, lúc trêu chọc tán tỉnh gọi cô là em gái nhà họ Hạ. Lúc tâm trạng rất tốt gọi cô là cô giáo hoàn tử. Làm gì? Hạ Vãn Chi tức giận nói. Hơi thở toàn là mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh ta. Có lẽ thật sự bị bỏ bùa rồi. Làm cô liên tục rung động. Kiếm tiền ngay. Đây là lần đầu anh hôn. Tạ Kỳ Diên khẽ thở dài, nghiêm túc nói. Nụ hôn đầu bị em lấy mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm đấy. Tim Hạ Vãn Chi thắt lại. Hiểu rồi. Đây là đang đòi cô danh phận đây mà. Nói như thể em không phải nụ hôn đầu vậy. Hạ Vãn Chi bĩu môi, không phục hừ một tiếng. Sau bữa tiệc du thuyền đó cả giới đều nói em là người của anh, rõ ràng là em thiệt thòi rồi. Toàn thân Tạ Kỳ Diên sững sờ, những lời Hạ Vãn Chi nói sau đó dường như anh không nghe thấy, não ngừng suy nghĩ, hoàn toàn dừng lại ở câu cô cũng là nụ hôn đầu. Vẻ ấm ức giả tạo trong mắt tan biến, thoáng chốc hóa thành kinh ngạc, từ kinh ngạc đến phấn khích. Rồi từ phấn khích đến may mắn và thỏa mãn. Sảng khoái quá, thầm kìm nén khóe miệng đang đắc ý, Tạ Kỳ Diên không còn kiềm chế nữa, hai tay ôm lấy eo cô, như ép bánh quy áp sát cô vào người mình hơn. À, nụ hôn đầu. Hạ Vãn Chi vội vàng đưa tay lên bịt miệng anh đang sắp áp sát vào tai mình. Cách lòng bàn tay, Tạ Kỳ Diên hé môi khẽ cắn. Hạ Vãn Chi sợ hãi buông ra, trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo hoàn tử chủ động như vậy, ở bên cậu ta lâu như vậy mà cũng không ra tay, xem ra cậu ta không được. Tạ Kỳ Diên nói bóng gió. Hạ Vãn Chi, chữ, cậu ta, này là ai, không cần nói cũng biết, không phải chỉ tại anh ta, cũng có phần do em. Hạ Vãn Chi cụp mắt, nhớ lại mọi chuyện trước kia, phát hiện rất nhiều điều đều có thể lý giải được. Thì ra trong tình cảm, cô không phải là kiểu nhạt nhẽo và im lặng như cô vẫn tưởng. Chậm nhiệt đã trở thành cái cớ cho việc không có tình cảm. Cô từng nghĩ mình là người chậm nhiệt bẩm sinh trong chuyện yêu đương. Đến hôm nay mới phát hiện, hóa ra trước mặt người mình thích, cô sẽ cãi nhau, sẽ quậy phá, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ sủ lông, sẽ vô lý gây sự, sẽ tùy ý thể hiện cảm xúc của mình. Cũng sẽ như tối nay, nồng nhiệt, chủ động, phóng túng. Mà giữa cô và Chu Dục lại hoàn toàn trái ngược. Mọi chuyện Chu Dục đều chiều theo cô. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Điều này làm cho lòng cô tích tụ vô số sự áy náy và cảm động đối với anh ta. Khiến cô có cảm giác rằng nếu sau này không ở bên nhau thì như không có kết thúc trọn vẹn. Em và anh ta ở bên nhau không lâu. Sau khi tỏ tình, hai nhà đã định hôn ước miệng. Tiệc đính hôn còn chưa tổ chức thì người nhà họ Chu đã tung tin ra ngoài. Tuần thứ hai sau khi đính hôn nhà em phá sản, sau đó em chuyển đến nhà họ Chu. Chuyện sau này chắc anh biết rồi. Hạ Vãn Chi bình thản trình bày, tình cảm vốn là thứ dễ bị thử thách nhất. Nhà họ Hạ phá sản đồng nghĩa với việc giữa cô và Chu Dục, bắt đầu cũng chính là kết thúc. Lúc này nhắc đến Chu Dục thật sự làm mất hứng, Tạ Kỳ Diên cảm thấy mình đáng bị vả. Nên để cứu vãn hành động đáng trách của bản thân, liền bật dậy hôn một cái vào mắt Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi theo tư thế ngồi dậy của anh biến thành trực tiếp ngồi lên đùi anh. Hơi thở gấp gáp vài phần, những gì vừa nói đều bị vứt ra sau đầu. Trong đầu Hạ Vãn Chi hiện ra một khoảng trống rồi lại bắt đầu đốt pháo hoa. Sau khi quyền chủ động bị cướp đi, Hạ Vãn Chi bắt đầu có chút hoảng hốt. Điều này chứng tỏ điều gì? Đầu ngón tay xoa xoa khóe mắt cô. Giọng Tạ Kỳ Diên hơi trầm. Điều này chứng tỏ cậu ta không phải là người phù hợp với em, anh mới đúng. Hạ Vãn Chi bị sự tự luyến của anh làm cho bật cười. Hạ Vãn Chi sau đó mới ngượng ngùng, lắp bắp đáp lại một tiếng rồi bắt đầu chuyển chủ đề. Ngày mai anh không đi làm à? Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Em không muốn anh đi làm à? Hạ Vãn Chi oan uổng. Em, vậy không được, trừ khi em nuôi anh. Tạ Kỳ Diên khéo léo bày tỏ. Hạ Vãn Chi, một cú đánh rơi xuống vai anh. Hạ Vãn Chi hớn trách một câu. Vậy còn không mau đi ngủ. Đã 2-3 giờ rồi, còn kích động cái gì? Mắng xong liền chống vai Tạ Kỳ Diên đứng dậy, nhanh như chớp lật người lại lên giường mình. Chân phải còn buông thõng bên mép giường, sợ Tạ Kỳ Diên đưa móng vuốt qua túm lấy mình, lại ngượng ngùng co người vào chăn. Tạ Kỳ Diên thấy cô nằm lại còn lật qua lật lại vài vòng. Từ mép giường bên này lật sang mép giường bên kia, lập tức bị làm cho tức cười. Bàn nãy thân mật bao nhiêu thì giờ khoảng cách rõ ràng bấy nhiêu. Thôi bỏ đi, cần cho cô thời gian tiêu hóa một chút. Ngày tháng còn dài, không thể vội vàng. Hơn nữa, chính anh ta cũng cần phải bình tĩnh lại nhịp tim đang sắp nhảy ra ngoài. Đêm còn rất dài, Hạ Vãn Chi nằm thẳng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng thở đều đều. Tạ Kỳ Diên lại chớp mắt lần thứ 101. Lúc này làm sao anh có thể ngủ được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, Tạ Kỳ Diên vẫn không chút buồn ngủ. Sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng vẫn từ dưới đất bò lên giường Hạ Vãn Chi. Nhiệm vụ hàng đầu tối nay là ngủ cùng. Là bạn trai của công chúa. Nhất định phải đích thân làm. Không rời một bước. Tận tâm tận lực. Mùi hương tóc thoang thoảng bay vào mũi. Nửa đêm sau anh có một giấc ngủ ngon. Cách chương.